Chương 1762, đánh đủ Zoiha. Hai pha tờ quyền đầu hung hăng đụng vào nhau, Trần Phong quyền đầu mặt ngoài, lôi điện quang mang lấp lóe, hắn vận dụng lôi điện quang long lực lượng, vẹn vẹn vận dụng 3 phần mà thôi, hai quyền đụng vào nhau, ầm ầm nổ vang, một vòng sóng ánh sáng tiêu tán mà ra. Tất cả mọi người là cảm giác bị chấn động đến màng nhĩ một trận đau nhức. Trần Phong đứng tại nguyên không nhúc nhích tí nào, mà Ngũ hoàng tử thì là rên lên một tiếng, bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét. Sau khi rơi xuống đất, thất tha thất thểu mấy chục bước, mới đứng vững, máu tươi cơ hồ muốn phun ra ngoài, hắn cương ép nuốt nuốt xuống, vừa rồi nhịn xuống. Hắn phát ra kinh hãi gầm thét, làm sao có thể, lực lượng của ngươi làm sao có thể cường đại như thế? Trần Phong lung lay quyền đầu, mỉm cười nói nói, hết ngồi đáy giếng hắn rôi ra một ngón tay đến, thần sắc lạnh nhạt nói ra, Ngũ hoàng tử, hiện tại một chiêu đi qua hắn nói như vậy, hiển nhiên là đang giễu cợt Ngũ hoàng tử mới vừa nói muốn 5 chiêu đem hắn chằm giết. Ngũ hoàng tử nổi giận, giống lớn nói, ta vừa rồi căn bản không có vận dụng lực lượng chân chính, hiện tại ta phải vận dụng ta cường đại tuyệt chiêu, tuyệt đối có thể đem ngươi đánh giết. Nói, lăng không vọt lên, song quyền liên tiếp oanh ra. Trong nháy mắt, chính là oanh ra 99 quyền, mỗi một quyền đều có giống như núi uy lực, bên trong lóe ra nhàn nhạt tia sáng màu vàng. Một cỗ thổ chi lực lượng, từ đại địa chi trung thẩm thấu ra, tiến vào quyền của hắn đầu. Hiển nhiên, đây đã là hắn phi thường cường đại một chiêu võ kỹ. Trần Phong mỉm cười, vẫn như cũ là đấm ra một quyền. Lần này, hắn thì là vận dụng lôi quang điện long tứ thành lực lượng, cái này đấm ra một quyền, trực tiếp đem cái này khắp thiên quyền ảnh đánh nát, sau đó một quyền đánh vào Ngũ hoàng tử trên nắm tay. Cái này một dưới, chỉ nghe được ca một tiếng vang thật lớn, Ngũ hoàng tử cánh tay phải trực tiếp cốt đầu đứt gãy, hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy trăm mét. Làm sao bay tới, liền làm sao bay trở về, thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Lần này, hắn máu tươi cũng không dừng được nữa, trực tiếp từ trong miệng dâng lên mà ra. Trần Phong lần này dựng thẳng lên hai ngón tay, cười khẽ nói ra, Ngũ hoàng tử, hai chiêu. Ngũ hoàng tử trên mặt lộ ra một vòng âm lãnh chi ý, dữ tợn vô cùng, chính muốn nói chuyện. Đông nhiên, Trần Phong biến sắc, một tiếng bạo hống, Ngũ hoàng tử, chỉ riêng ngươi đánh ta, hiện tại, có phải hay không cu nở dê giờ đến phiên ta cho ngươi một quyền rồi? Nói, hắn tật phong tử điện bộ đống nhiên phát động, bá một dưới, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Ngũ hoàng tử trước mặt. Mà lúc này, Ngũ hoàng tử thậm chí còn căn bản cũng không có lấy lại tinh thần, Trần Phong một quyền đã là đánh vào trên lồng ngực của hắn. Hoa một tiếng, Ngũ hoàng tử trực tiếp phun máu tươi tung tóe, máu tươi bên trong còn kèm theo nội tạng mảnh vỡ, thân hình nặng nề mà té xuống. Trần Phong mỉm cười duỗi ra ba ngón tay đầu, nói ra, Ngũ hoàng tử, đã ba chiêu người chung quanh đều là hét lên kinh ngạc, cái này Trần Phong, đều biết nói hắn đao pháp thông thần, vô cùng cường đại, lại không nghĩ rằng quyền pháp của hắn, lực lượng của hắn, vậy mà đều là mạnh mẽ như thế đu nở dê, không sai mà lại, ta nhìn quyền của hắn đầu tuần bốn phía quanh quẩn lấy lôi điện quang mang, hiển nhiên, hắn hẳn là có cực mạnh lôi điện chi lực. Ngũ hoàng tử trong mắt lóe lên một vòng khắc cốt toán độc. Đông nhiên khẽ vươn tay, bột một tiếng, bóp nát một khối màu đen hình rồng ngọc phù. Giá hắc sắc long hưng ngọc phù quang mang bắn ra bốn phía, tiêu tán ra một màn màu đen quang mang. Cái này một màn màu đen quang mang xuyên vào trong thân thể hắn, thế là, thương thế của hắn đều khôi phục, cả cá nhân thực lực bạo tăng. Đám người tất cả đều phát ra khinh thường cười nhạo thanh âm, lại còn sử dụng loại này cường đại khí cụ. Đơn giản đúng vậy, vô sỉ. Ngũ hoàng tử sử dụng khối này màu đen hình rồng ngọc phù về sau, thực lực bạo tăng, như là không có thương tổn thế, thân hình bỗng nhiên vọt lên, âm lanh uống nói, ta hiện tại, có thể dùng ra ta mạnh nhất chiêu thức người khác trên không trung, chính là song quyền hung hăng đụng vào nhau. Lập tức, oanh một tiếng, phát ra một tiếng kịch liệt vô cùng vù vù, tựa như là hai khối cự đại kim thiết đụng vào nhau, trong không khí, lập tức một vệt sáng mở mịt mà ra, phương viên chừng trăm mét. Lúc này, Ngũ hoàng tử chính vị tại đạo kim quang này đợt trung tâm chỗ. Mà bỗng nhiên, nháy mắt sau đó, hắn thân thể trực tiếp xuất hiện tại một đạo kim quang này đợt biên giới, đi tới Trần Phong sau lưng, giống như là thuần di, một quyền hung hăng oanh kích mà ra, mắt thấy liền phải rơi vào Trần Phong trên thân. Một quyền này, quá mức đột ngột, Trần Phong căn bản cản không thể cản, tránh cũng không thể tránh, thậm chí ngay cả đón đỡ đều làm không được, hắn chỉ có thể dùng thân thể chọi cứng nguyên lai. Hắn mạnh nhất chiêu thức chính là có thể đờ nên nở ra loại này kim vòng sáng, mà chỉ cần hắn thân ở chỉ riêng trong vòng, liền có thể tại vòng sáng bất luận cái gì một chỗ xuất hiện, không ngừng thuấn di, tốc độ cực nhanh, khó lòng phòng bị. Trần Phong liền đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, phảng phất không có phát giác. Mắt thấy mình một quyền này sắp rơi vào Trần Phong trên thân thể, Ngũ hoàng tử trên mặt lộ ra hết sức đắc ý nụ cười, hạ hạ cuồng tiếu nói, Trần Phong, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ ta một quyền này, trực tiếp có thể đưa ngươi hoành sát nói, một quyền khắc ở Trần Phong trên bờ vai. Tất cả mọi người là có chút không đành lòng nhìn, theo bọn hắn nghĩ, tiếp xuống một màn này lại là Trần Phong trực tiếp bị hoành nát, cái xác không hồn. Nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người chấn kinh. Bởi vì một quyền này rơi vào Trần Phong trên bờ vai về sau, Trần Phong đúng là thân hình ngay cả lắc đều không có lắc một dưới. Tại hắn bên ngoài thân, một nói huyết sắc quang mang phát ra, mơ hồ có cự nhân gầm thét chi tiếng vang lên một quyền này, như bên trong bại cách, căn bản đối Trần Phong không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì, ngược lại là Ngũ hoàng tử, phát ra một tiếng kêu đau. Mọi người thấy đi, chỉ gặp hắn trên nắm tay, máu me đầm địa, đã là bị chấn cốt đầu vỡ vụn. Đám người cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô, giống như nhìn quái vật ánh mắt nhìn Trần Phong. Cái này Trần Phong còn là người sao? Hắn làm sao có thể mạnh mẽ như thế? Năm hoàng tử điện hạ đem hết toàn lực một cái tuyệt chiêu, vờ ơ y ma đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Ngũ hoàng tử cũng là như là gặp ma, phát ra bén nhọn gào thét, không thể nào, làm sao có thể nói, hắn lại phanh phanh phanh mấy quyền, đánh vào Trần Phong hậu tâm phía trên. Nhưng là, không có bất kỳ tác dụng gì. Cái này mấy quyền, thậm chí đều không có thể làm cho Trần Phong thân hình lay động mở dưới. Ngược lại là quyền của hắn đầu, liên tiếp cánh tay xương cốt đều đã bị chấn bể, một mảnh máu me đầm địa. Hắn không dám tin ngơ ngác nhìn một màn này, tuần bốn phía người vây quanh cũng đều là thấy choáng. Lúc này, có người giật mình nói ra, nguyên lai, Trần Phong là cố ý không tránh, hắn không phải trốn không thoát, hắn là cố ý không tránh, bởi vì hắn thái quá cường ngang. Lúc này, Trần Phong đống nhiên quay đầu, nhìn lấy Ngũ hoàng tử, miệng góc hơi pha cờ hoa ra một vòng nụ cười. Nhẹ nói nói, Nam hoàng tử điện hạ, ngươi đánh đủ chưa? Ngũ hoàng tử đều đã bị ban nay một màn chấn động phải hoàn toàn choáng tại chỗ, thậm chí đều có chút chưa kịp phản ứng. Hắn nhìn lấy Trần Phong, ngơ ngác hỏi, đánh đủ thì đã có sao?